Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, 005 có tiền phế xài. Nghe xong này Văn So cùng Võ So giải thích, Vương Ba bất giác bĩu môi, thầm nghĩ, Tô Văn này phế xài thật đúng là đủ không biết tự lượng sức mình. Còn nói cái gì đem ta đánh ghé vào trên giường khởi không tới. Đảo muốn nhìn, bị đánh ghé vào trên giường khởi không tới sẽ là ai? Vậy Võ So đi, khinh thường nhìn Tô Văn liếc mắt một cái. Vương Ba hoàn toàn không có đem cái này nói mạnh miệng phế xài để vào mắt, hào. Gật đầu, Tô Văn ấn xuống vòng tay thượng một cái nút. Chỉ một thoáng, nguyên bản đơn bạc thiếu niên bị một thân màu lam bên người hơi co lại cơ giáp sở bao phủ, nhìn chớp. Mắt công phu nhi mặc vào một thân kỳ kỳ quái quái quần áo Tô Văn. Vương Ba hơi hơi ngây ra một lúc, ngươi xuyên đây là cái gì? Tô Văn trên người xuyên này một bộ quần áo rất là cổ quái. Nhìn rất giống là khôi giáp, nhưng là, cảm giác lại giống như không rất giống, ha ha ha. Vương thiếu gia nhưng chưa nói không cho ta thay quần áo a. Này không tính phạm quy đi. Cười tủm tỉm nhìn chính mình đối thủ. Tô Văn kéo xuống mặt nạ bảo hộ, nói vẻ mặt nghiêm túc, hừ, ngươi cho rằng xuyên một thân hộ giáp là có thể thắng bổn thiếu gia, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Tu giả cùng người thường căn bản là không phải một cấp bậc. Mặc dù Vương Ba không sử dụng vu chi lực, lấy hắn tam tinh vu giả thực lực, sức lực, chuyển phát nhanh cũng đều là người thường gấp trăm lần. Cho nên, đối với này thân hình thù kỳ quái hộ giáp, Vương Ba tự nhiên là chút nào sẽ không tha ở trong mắt, vung lên nắm tay tới. Vương Ba đi phía trước gần người, một quyền hung hăng hướng tới Tô Văn bụng tạp qua đi, đã không tránh né. Cũng không có tránh ra, Tô Văn chỉ là ở đối phương tới gần thời điểm, trực tiếp giơ tay trở về một vòng, a, trên vai vững chắc ăn đối phương một quyền. Vương Ba bị đánh một cái lảo đảo, thân mình sau này lùi lại vài bước, cứng qua nắm tay. Chẳng lẽ hắn này thân hộ giáp còn có công kích năng lực không thành? Híp mắt, Vương Ba nhịn không được nhìn chằm chằm đối phương trên người hộ giáp quan sát lên, mới sẽ không cho hắn thời gian đi minh tưởng đâu. Tô Văn thân hình nhoáng lên, đi tới Vương Ba là trước mặt, vung lên nắm tay tới, một quyền hướng tới đối phương đầu tạp qua đi, a, nghiêng đầu, Vương Ba vội vàng né tránh, một kích không trúng. Tô Văn giơ tay, thép thủ đoạn thép chảo một cái đã bắt được Vương Ba cánh tay, ngươi làm gì? Nhìn chế trụ chính mình cánh tay thủ đoạn thép, Vương Ba khẽ nhíu mày, tấu ngươi. Giọng nói lạc, Tô Văn vung lên nắm tay tới liền hướng tới Vương Ba kia trương thiếu đánh đại chúng mặt đánh qua. Đi, a, ăn một quyền, Vương Ba bị đánh khóe miệng xé rách, huyết tí tách xuống dưới, hỗn đản. Thấp chú một tiếng, Vương Ba giơ tay đánh trả, không chút hoang mang nâng lên chính mình một khác điều cánh tay. Tô Văn kéo lại đối phương muốn công kích một cái tay khác. Thành công kiềm chế đối phương hai tay, ngươi, nhìn Tô Văn ngực đột nhiên mở ra một cái cửa nhỏ. Từ bên trong bay ra một cái nắm tay tới, Vương Ba kinh hô ra tiếng, ta muốn tấu đến ngươi 3 tháng không xuống giường được. Giọng nói lạc, Tô Văn ngực tiểu nắm tay liền bắt đầu một chút điên cuồng công kích nổi lên đối diện Vương. Ba, a, ngươi chơi xấu. Ngươi gian lận, Vương Ba bị đánh ngao ngao thẳng kêu, lại như cũ là không phục, chơi xấu. Ngươi cũng chưa nói không cho thay quần áo, không cho xuyên cơ giáp a. Mỉm cười, Tô Văn trả lời theo lý thường hẳn là, cơ giáp. Cơ giáp thứ này, Vương Ba vẫn là nghe nói qua. Nghe nói, có một cái kêu đệ nhất lâu địa phương. Ở Lam Tề Quốc mười mấy đại thành đều có phần cửa hàng. Cái này đệ nhất lâu chuyên môn bán ra chất lượng thượng thừa cổ quái binh khí cùng hơi co lại cơ giáp. cùng với đại hình cơ giáp. Bất quá, này cơ giáp chính là hiếm lạ vật. Liền tính là một bộ một bậc hơi co lại cơ giáp ít nhất cũng muốn 10 vạn đồng vàng. Cực kỳ sang quý, hừ, giống ngươi loại này quỷ nghèo sợ là cả đời cũng xuyên không dậy nổi cơ giáp, hừ lạnh một tiếng. Tô Văn tùy tay đem bị hắn đánh không ra hình người vương ba còn tại trên mặt đất, ngươi. Ngươi, quỳ rạp trên mặt đất, bị nhục nhã vương ba rất là không phục, chính là thử hai lần, lại cũng không có thể từ trên mặt đất bò dậy, bổn thiếu gia là phế xài. Bất quá lại là cái có tiền phế xài, như là ngươi loại này liền cơ giáp cũng chưa kiến thức quá quỷ nghèo. Còn dám dõng dạc chạy tới cùng bổn thiếu gia từ hôn. Thật là không biết liêm sỉ, nói cho ngươi, liền tính ngươi tưởng cưới. Bổn thiếu gia còn khinh thường gả cho ngươi loại này kẻ nghèo hèn đâu. Tô Cẩn, đoạt lại chiến lợi phẩm. Vênh váo tự đắc nhìn hắn. Tô Văn cao ngạo dương cằm nói theo lý thường hẳn là. Ngôn ngữ chi gian tràn đầy khinh thường, nghe được Tô Văn nói. Vương ba vốn là khó coi một khuôn mặt ngượng ngùng đỏ bừng. Không sai, tuy rằng bọn họ vương gia là khai tơ lụa trang ở Ninh Hải là có uy tín danh dự nhân gia. Chính là cùng thân là hoàng thương Tô gia so sánh với. Bọn họ vương gia cũng bất quá chính là cái thổ tài chủ. Một cái bất nhập lưu quỷ nghèo thôi. Ở tài lực thượng, vương gia là xa không kịp Tô gia. Là, thiếu gia, theo tiếng, Tô Cẩn cất bước tiến lên. Ở vương ba oán độc ánh mắt bên trong. Trực tiếp kéo đối phương tay. Cởi ra đối phương nhẫn không gian. Nhìn đưa đến trước mặt nhẫn không gian. Tô Văn cười khẽ ra tiếng. Thu hồi trên tay hơi co lại cơ giáp. Vui tươi hớn hở tiếp nhận kia cái nhẫn không gian, đối mặt bị đánh quỳ rạp trên mặt đất bò không. Đứng dậy nhi tử, cùng vui sướng khi người gặp họa rào rạt đắc ý Tô Văn. Cùng với như cũ sông chết mặc bầy chẳng quan tâm Tô Bột Hải. Vương Chính Sơn buồn bực không thôi. Các ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, lời này. Hẳn là chúng ta Tô gia tới nói đi. Một lát, từ ngoài cửa đi vào một vị thanh y nam tử, liếc thấy người tới. Vương Chính Sơn khó chịu trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Còng hạ thân nâng dậy trên mặt đất nhi tử, đem nhi tử đỡ tới rồi một bên trên ghế ngồi xuống. Đại ca, ngươi đã trở lại, mỉm cười, Tô Văn vội vàng chạy đi lên nghênh đón chính mình huynh trưởng, ân. Nhìn đệ đệ kia trương hồn nhiên ngây thơ mặt, Tô Nham khẽ gật đầu, đáy mắt thương tiếc chợt lóe rồi biến mất, Hải Nhi bái kiến phụ thân. Bái kiến vương thúc thúc, cúi đầu, đại thiếu gia Tô Nham lễ phép hành lễ, Nham Nhi. Người cũng mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi đi, mở miệng, Tô Bột Hải ý bảo nhi tử ngồi xuống, là phụ thân. Theo tiếng. Tô Nham ngồi ở phụ thân bên cạnh trên ghế, Tô Văn hiền chất. Nhẫn không gian ngươi đã bắt được, ngươi cũng nên đem hôn thư cùng ngọc bội trả lại cho chúng ta đi. Mở miệng, Vương Chính Sơn lạnh giọng tác muốn hôn thư, Vương thúc thúc ngươi có phải hay không lầm. Vừa mới ta cùng Vương Thiếu Gia luận bàn, là Vương Thiếu Gia kỹ không bằng người đem chính mình nhẫn không gian bại bởi ta. Này cùng hôn thư có quan hệ gì a? Đối mặt tác muốn hôn thư Vương Chính Sơn, Tô Văn mặt không đỏ khí không xuyễn, trả lời theo lý thường hẳn là, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Nghe được Tô Văn trả lời, Vương Chính Sơn bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, một trương mặt già cũng chướng thành màu gan heo, hảo một cái khinh người quá đáng. 20 năm trước, ta phụ thân ở vương gia sinh ý nguy nan là lúc to lớn tương trợ. Gia bó lớn đồng vàng cùng nhân lực mới bảo vệ vương thúc thúc ngài tơ lụa trang. Mà nay, vương thúc thúc cư nhiên lấy oán trả ơn, mang theo nhi tử tới cửa tới từ hôn, lại còn muốn nói ta Tô gia khinh người quá đáng. thật sự là buồn cười đến cực điểm. Híp mắt, Tô Nham lạnh lùng nhìn hướng về phía ngồi ở đối diện vương gia phụ tử hai người. Này, này, bị Tô Nham nói đến đau đớn. Vương Chính Sơn nhíu nhíu mày, nhất thời vô ngữ. Hừ, Tô gia đại thiếu gia, các ngươi Tô gia là đối chúng ta vương gia có ân, nhưng kia thì thế nào a? Ngươi cũng nói kia đều là 20 năm trước sự tình. Mấy năm nay chúng ta vương gia đối với các ngươi Tô gia cũng không tệ. Nói nữa, này ân tình là một mã sự, hôn nhân là mặt khác một mã sự. Ngươi tổng không thể làm ta vì báo ân cưới ngươi kia phế xài tứ đệ đi. Nghe được vương ba nói, Tô Nham sắc mặt một lăng, đáy mắt lòe ra một mặt lãnh quang. Từ hôn có thể 20 vạn đồng vàng, lấy đến ra tiền liền từ hôn, lấy không ra tiền liền chạy lấy người. Đối mặt trước mắt người này khí thế, vương ba khí thế không lý do lùn một đoạn. Kỳ quái, rõ ràng cũng là cái phế tài a, như thế nào vị này Tô gia đại thiếu gia trên người khí thế sẽ như vậy cường đại đâu? Cái gì? 20 vạn, liền ngươi cái kia phế xài đệ đệ, giá trị 20 vạn, ngươi dứt khoát đi đoạt lấy hảo. Đối mặt 20 vạn đồng vàng giá trên trời, vương ba trừng mục cứng lưỡi vẻ mặt khó chịu, có bắt hay không tùy tiện các ngươi. Phúc bá tiễn khách, lạnh một khuôn mặt, Tô Nham không khách khí hạ lệnh trục khách, hắn tứ đệ không đáng giá 20 vạn. Ngu xuẩn, hắn tứ đệ kia chính là Tô gia vật báu vô giá. Này 5 năm tới, tứ đệ vì Tô gia kiếm trở về nhiều ít cái 20 vạn sớm đều đã không đếm được. Nguyên bản còn nghĩ, này nếu là tứ đệ gả cho vương gia, kia vương gia là nhất định sẽ phát tích, lại không nghĩ rằng vương gia người cư nhiên như vậy ngu xuẩn, đem tứ đệ như vậy thiên tài đương thành phế xài, cư nhiên ngàn dặm xa xôi chạy tới từ hôn. Phụ thân, chúng ta đi. Mở miệng, vương ba phải đi. Ai? Thôi, Tô đại ca, coi như là chúng ta vương gia xin lỗi các ngươi Tô gia. Nơi này là 10 vạn đồng vàng, xem như tiểu đệ bồi tội. Nói chuyện, Vương Chính Sơn giao ra một chương 10 vạn đồng vàng kim tạp. Này, nghiêng đầu, Tô Bột Hải nhìn thoáng qua bên cạnh đại nhi tử, 20 vạn, một cái đồng vàng cũng không có thể thiếu. Trừng mắt, Tô Nham không thay đổi ước nguyện ban đầu, ra tới vội vàng, ta trên người không có mang như vậy nhiều đồng vàng. Nghe ngôn, Tô Nham mím môi, vậy đem Cẩm Châu Tam gia vương gia tơ lụa trang thế chấp cho chúng ta Tô gia. Cái gì? Ngươi, nghe được Tô Nham nói, vương ba càng là nổi trận lôi đình, khinh thường nhìn thoáng qua nhe răng nhếch miệng. Bị đánh mặt mũi bầm dập vương ba liếc mắt một cái. Tô Nham ánh mắt lại một lần về tới Vương Chính Sơn trên người. Hảo, hảo đi, châm trước một lát. Vương Chính Sơn cắn chặt răng đáp ứng rồi, phụ thân, cửa hàng không thể cho hắn. Mở miệng, vương ba cái thứ nhất phản đối, không cho hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cưới Triệu tiểu thư sao? Nghe được phụ thân nói, vương ba nhíu mày đầu, nghẹn trở về, không hề ra tiếng. Triệu tiểu thư là tu luyện thế gia đại tiểu thư, cũng là vương ba khuynh mộ hồi lâu nữ nhân, chính là vì nghênh thú vị này tiểu thư khuê các, vương ba mới có thể như vậy sốt ruột muốn đẩy rớt Tô gia việc hôn nhân này. Lấy giấy bút tới, mở miệng, Tô Nham làm hạ nhân mang tới văn phòng tứ bảo. Vương Chính Sơn viết xuống thế chấp hợp đồng ấn, thượng thủ ấn, mới vừa rồi lấy về hôn thư cùng ngọc bội, đỡ khập khiễng nhi tử rời đi Tô gia. Hết chương.